Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2327, 4 lần cơ hội xuất thủ. 2 năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết tự lượng sức mình đồ vật, hủy diệt nữ hoàng hừ lạnh một tiếng, bàn tay lớn lần nữa hướng phía ám vu thái hoàng bắt tới. Nô tinh, lại vào thời khắc này, quát to một tiếng đột nhiên từ hư không truyền đến. Không nhìn thấy thân ảnh, chỉ có thể nghe được thanh âm. Bây giờ thế cục. Mỗi một cái á tiên cấp cường giả đều là nhân loại trụ cột, bọn hắn có khả năng đưa đến tác dụng, ngươi không phải không biết. Hắn đủ khả năng đánh chết vượt ngoại thiên ma, vượt quá tưởng tượng, ngươi như thật giết hắn, vậy cái kia chút sống sót vượt ngoại thiên ma, lại phải giết bao nhiêu vô tội tu sĩ. Trước mắt không phải nội đấu thời điểm, ngươi tại hạ đẳng tinh vực chờ đợi nhiều năm như vậy, chẳng lẽ còn không nghĩ ra sao? Mặc dù không biết này Tô Bát Lưu đến cùng cùng ngươi là quan hệ như thế nào, nhưng xem ở hạ đẳng tinh vực an nguy phần bên trên, ngươi vẫn là. Thả hắn một lần đi, nghe thấy lời ấy, hủy diệt nữ hoàng động tác một trầu, cái kia lớn bàn tay to, cũng là đứng tại giữa hư không. Ngươi nếu có thể sớm một chút, đối ta ăn nói khép nép nói chuyện, vừa lại không cần náo đến thời khắc này loại trình độ này. Hủy diệt nữ hoàng quét Tô Hàn liếc mắt, lại nói. Giết hay không? Quyết định bởi tại Tô Hàn. Tô Hàn vẻ mặt băng lãnh, mặt không biểu tình, đứng nghiêm ở nơi đó, lạnh nhạt không nói. Tô Tông Chủ, thanh âm kia trầm mặc rất lâu, này mới nói. Nhân từ một điểm, nhân từ, Tô Hàn giống như là nghe được trên đời này, nhất nghe tốt chê cười. Người nói nhân từ, người nói để cho ta nhân từ một điểm. Ha ha ha ha, nụ cười bỗng nhiên thu lại, tiếng cười hơi ngừng. Ta mặc dù không biết ngươi là ai. Nhưng thỉnh ngươi xem một chút, ta đến cùng là vì sao, muốn giết bọn hắn. Những người này, ỷ vào thực lực bản thân mạnh mẽ, ỷ vào bối cảnh sau lưng mạnh mẽ, vòng vây tại ta Phượng Hoàng Tông trước đó, khiến ta Phượng Hoàng Tông vô phương ra ngoài. Bọn hắn tâm ngoan thủ lạt, muốn diệt tông, ra tới một cái giết một cái, đi ra hai cái diệt một đôi. Người hỏi bọn họ một chút, có thể hay không biết nhân từ hai chữ này, đến cùng nên viết như thế nào. Mà ngươi, tại bọn hắn vây ta Phượng Hoàng Tông thời điểm, tại ta Phượng Hoàng Tông vô lực hoàn thù thời điểm, lại thế nào không bỗng xuất hiện, nói cho bọn hắn, đối ta Phượng Hoàng Tông nhân từ một điểm. Bản Tông bỗng nhiên rất muốn hỏi các ngươi một câu, các ngươi là đều cảm thấy, ta Phượng Hoàng Tông dễ khi dễ, còn là chuyện gì xảy ra? Sâu kiến tại trong mắt các ngươi, một cước liền có thể dẫm chết, cường giả tại trong mắt các ngươi, liền như vậy quý giá. Đạo lý còn đâu, nhân nghĩa còn đâu, các ngươi liền không có nghĩ qua, một phần vạn một ngày kia, sâu kiến cũng thay đổi thành cường giả, càng là biến thành mạnh hơn các ngươi cường giả thời điểm, phải làm gì? Chữ chữ châu ngọc, câu câu chu tâm, mấy lời nói xuống tới, dù cho là thanh âm này, cũng đều không thể phản bác, đành phải yên lặng. Hôm nay, tam giáo tại đây bên trong, chín phái tại đây bên trong, 72 tông tại đây bên trong. Còn có ngươi tứ đại đạo viện, cũng ở nơi đây. Tô Hàn mở miệng lần nữa, trực tiếp điểm ra thân phận của người này. Ta Tô Hàn, dùng Phượng Hoàng Tông Tông chủ danh nghĩa, nghiêm cáo thiên hạ. Phượng Hoàng Tông, dĩ vãng có lẽ thật chính là sâu kiến, nhưng hôm nay, sau ngày hôm nay, cũng sẽ không tiếp tục là. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, muốn động ta Phượng Hoàng Tông, không phải là không thể được. Nhưng ta Tô Hàn là một cái có thù tất báo người. Người như thật có thể trực tiếp diệt Phượng Hoàng Tông, cái kia là bản lãnh của các ngươi, nhưng các ngươi như không diệt được. Vậy cũng đừng trách Tô Mỗ, trở mặt vô tình. Tiếng nói vừa ra thời điểm, Tô Hàn bàn tay vung lên. Hủy diệt nữ hoàng lập tức sáng trợn nhìn hắn y tư, khói đen ở trong lạnh lẽo nổi lên. Cái kia bàn tay khổng lồ, lần nữa hướng phía ám vu thái hoàng mặt người úp tới. Nô tinh. Ngươi dám, thanh âm kia hiển nhiên là có chút nóng nảy, quát. Ta tứ đại đạo viện vì nhân loại an nguy, liều sống liều chết, liền á tiên cấp cường giả đều ngã xuống trong đó, chỉ vì hạ đẳng tinh vực Thái Bình. Xoạt, bàn tay che lại, đã đi tới mặt người đỉnh đầu. Ta cùng ám vu Thái Hoàng ở giữa, không có bất cứ quan hệ nào, chỉ vì hắn là á tiên cấp cường giả, ta mới có thể xuất hiện. Thanh âm kia càng thêm cấp bách. Hủy diệt nữ hoàng bàn tay, đã rơi vào người trên mặt, cái kia ám vu thái hoàng vẻ mặt, triệt để đại biến. Tô Hàn, chẳng lẽ ngươi liền có thể bảo chứng, ngày sau không tiến vào trung đẳng tinh vực hay sao? Bàn tay hơi ngưng lại, lần thứ hai dừng lại. Hủy diệt nữ hoàng bỗng nhiên ngẩng đầu, hướng phía thanh âm truyền lại tới phương hướng, lạnh giọng nói. Phá quân, ngươi tin hay không, ngươi dám nói thêm câu nữa uy hiếp ta, ta giờ phút này liền đi ngang qua hạ đẳng tinh vực, đem bọn ngươi tứ đại đạo viện đại bản doanh, toàn bộ sốc. Tô Hàn cũng là hướng phía đồng dạng hướng đi nhìn lại, khóe miệng mà phủ lên một vệt, không biết là loại ý tứ nào nụ cười. Ta không có uy hiếp ngươi, ta chỉ là nhất thời tình thế cấp bách. Thanh âm kia ngữ điệu lập tức đè thấp, rõ ràng đối với hủy diệt nữ hoàng là cực kỳ kiêng kỵ. Tốt, Tô Hàn bỗng nhiên mở miệng, ám vu thái hoàng đầu người, ta có khả năng không muốn, thế nhưng, ta có hai điều kiện. Ngươi nói, thanh âm kia nói, thứ nhất, á tiên cấp cường giả, ta lưu hắn một mạng, nhưng đạo tôn cảnh cùng thiên đế cảnh, nhất định phải chết, bằng không mà nói, ta Phượng Hoàng Tông vô phương lập uy. Người nói chuyện, hiển nhiên là nhíu mày, sau đó mới nói. Thiên đế cảnh, đã chết 3 cái, đạo tôn cảnh, chết 9 cái, này chốt còn chưa đủ. Bớt nói nhiều lời, ta chỉ hỏi ngươi một câu, đáp ứng hay là không đáp ứng. Tô Hàn nói, thanh âm kia trầm mặc xuống, mà tam giáo 9 phái 72 tông những đạo tôn cảnh đó, thậm chí thiên đế cảnh tâm, đều là nâng lên cổ họng. Không hề nghi ngờ. Bọn hắn giờ phút này là thịt cá, Phượng Hoàng Tông là dao thớt, bọn hắn không có lựa chọn nào khác. Đến mức chờ đợi những cường giả khác trợ giúp, trăm tỷ lục địa mặc dù lớn, có thể á tiên cấp cường giả muốn vượt qua, cũng chẳng qua là chớp mắt sự tình mà thôi. Nếu là dạng này, cái kia mặt khác á tiên cấp cường giả, vì sao không có tới? Hết sức rõ ràng, có người ngăn trở bọn hắn, người không phải bọn hắn không muốn đến, mà là bọn hắn, tới không được. Tại đây loại vô cùng lo sợ chờ đợi bên trong, sắc mặt của bọn hắn càng ngày càng tái nhợt. Bởi vì cái kia mở miệng người, cũng không nói thêm gì nữa, hiển nhiên là đã chấp nhận. Thứ hai, Tô Hàn nói tiếp, tiến vào trung đẳng tinh vực về sau, ta muốn 10 lần tứ đại đạo viện cơ hội xuất thủ. Không có khả năng, đối phương trực tiếp cự tuyệt, cực kỳ quả quyết, nhiều lắm là, cho ngươi một lần, 8 lần, Tô Hàn nói, 2 lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 6 lần, 3 lần, 5 lần, 4 lần, lần này, không đợi Tô Hàn lại cò kè mặc cả, đối phương nhân tiện nói. Nhiều nhất 4 lần, tứ đại đạo viện riêng phần mình một lần, này là cực hạn, Tô Tông Chủ, không nên quá phận. Được, Tô Hàn gật đầu, trong mắt lộ ra một vệt gian xảo, phảng phất trong lòng của hắn, sớm đã biết là 4 lần một dạng. Có thể sử dụng một cái á tiên cấp cường giả mệnh, đổi lấy tứ đại đạo viện 4 lần cơ hội xuất thủ, cũng không tệ. Vậy chuyện này, liền dừng ở đây. Đối phương hít một hơi thật sâu, nói, thiên đế cảnh, đạo tôn cảnh, cũng đều là nhân loại trụ cột, Tô Tông Chủ, giết chóc. Tốt nhất là không muốn quá nhiều tạo nên, cái kia đối với ngươi không có chỗ tốt. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.